Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Hồi mua cổ phần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, như thế nào mới có thể bán cho ngươi? Lý Trí nghiền ngẫm cười nhìn Tô Phỉ Nhi, thật giống như trong đầu thật ở cẩn thận suy tính cái vấn đề này. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí dáng vẻ, nhất là hắn trên mặt cái loại đó tiện tiện nụ cười, trong lòng vô cùng khó chịu, rất đặc biệt khó chịu. Vốn là ở nàng nhìn lại, đã là nước chảy thành sông sự việc, thằng nhóc này lại vẫn không muốn đồng ý. Chẳng lẽ 1 tỷ thiếu sao? Huống chi hắn bây giờ tập đoàn băng hồn một chút phát đại tài, còn biết kém cả viên vui vẻ những vật này. Rất lâu, mình ý tưởng, thường thường cùng thực tế căn bản là hai câu chuyện tình. Đúng, nói đi, như thế nào ngươi mới chịu đem công ty cá viên vui vẻ bán cho ta? Tô Phỉ Nhi sụ mặt gật đầu nói. Lý Trí cười nói, ngươi tiền cũng không thuộc về chính ngươi chứ. Nếu ngươi muốn làm cho người khác xem, cũng muốn làm cho chính ngươi xem, tại sao không từng bước một tới đây? Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, thật giống như nghe không hiểu Lý Trí ý tứ trong lời nói. Ngươi thành công là thành lập ở trên tài sản cha ngươi, không có hắn giúp đỡ, ngươi có thể được cái gì? Bao gồm bên trong tay ngươi vậy là 20% công ty cá viên vui vẻ cổ phần. Cũng không phải chính ngươi cầm tiền chứ. Coi như sau này ngươi thành công, người khác cũng sẽ không thừa nhận. Lý Trí nhìn nàng nói. Tô Phỉ Nhi nhíu mày một cái, nói, vậy như thế nào mới có thể bị người khác thừa nhận đâu? Đương nhiên là mình tay trắng dựng nghiệp rồi. Lý Trí nhún vai một cái, khóe miệng nụ cười chợt lóe lên. Hắn trước kia quả thật có chút xem Tô Phỉ Nhi không vừa mắt, nhưng là bây giờ sao? Tầm mắt bất đồng, ý tưởng cũng không giống nhau. Nhìn không vừa mắt có thể sao sao? Sao thuận mắt, vậy không phải tốt sao? Nàng khát vọng thành công, khát vọng người khác đồng ý. Không thể nghi ngờ đây là Tô đại tiểu thư nhược điểm lớn nhất, cũng là Lý Trí có thể tấn công địa phương. Tay trắng dựng nghiệp, Tô Phỉ Nhi cau mày, đem Lý Trí lời nói lặp lại một lần. Nàng quả thật không có nghĩ như vậy. Thành công hay không, chẳng lẽ dựa vào người khác cùng hoàn toàn là dựa vào mình là có khác biệt sao? Ngươi có thể... Lý Trí nhìn nàng, nghiêm mặt nói, bây giờ thì có một cái cơ hội đặt ở trước mắt ngươi, liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Cơ hội gì? Tô Phỉ Nhi nghi ngờ nhìn Lý Trí. Nàng mặc dù không biết nơi nào có vấn đề, nhưng là luôn cảm thấy Lý Trí tiểu tử này bên trong mang theo mấy phần lừa dối mùi vị ở bên trong đây. Ta cho ngươi 30 triệu, hồi mua bên trong tay ngươi công ty cá viên vui vẻ vậy là 20% cổ phần. Không thể nào. Lý Trí lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Phỉ Nhi cắt đứt. 30 triệu hồi mua bên trong tay mình cá viên vui vẻ là 20% cổ phần. Nhất định chính là vọng tưởng. Bây giờ công ty cá viên vui vẻ giá trị cổ phần vượt qua xa 150 triệu. Lý Trí cười nói, trước đừng bận rộn như vậy, trước nói không thể nào. Nghe ta nói hết lời, có hay hay không? Ngươi nói. Tô Phỉ Nhi sụ mặt gật đầu, trong lòng quyết định chủ ý bỏ mặc thằng nhóc này nói gì. Nàng cũng sẽ không đồng ý đối phương hồi mua công ty cá viên vui vẻ cổ phần. Giá cả cao hơn nữa cũng không biết bán cho hắn, bởi vì cái này không phù hợp Tô Phỉ Nhi hoạch định cùng dự tính ban đầu. 30 triệu ta hồi mua bên trong tay ngươi công ty cá viên vui vẻ là 20% cổ phần. Sau đó ngươi đem ban đầu mua cổ phần 20 triệu còn cho cha ngươi, như vậy ở công ty cá viên vui vẻ bên trong cũng chưa có một phân tiền là cha ngươi, hoặc giả nói là Tô thị tập đoàn tiền bạc, có đúng hay không? Lý Trí cười hỏi, nói tiếp. Tô Phỉ Nhi gật đầu, sụ mặt tỏ ý Lý Trí tiếp tục. Bên trong tay ngươi 10 triệu, là ngươi kiếm, khoản tiền này không cần ngươi đầu tư vào công ty cá viên vui vẻ bên trong. Xài tiết kiệm một chút, chí ít ngươi hoa 5 năm, không thành vấn đề chứ. Tô Phỉ Nhi không trả lời, 5 năm tiêu hết 10 triệu. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng là đối với Tô Đại Tiểu Thư mà nói, có lẽ chẳng qua là hàng năm đổi một chiếc xe tiền. Ngươi cảm thấy công ty cá viên vui vẻ ở 5 năm sau đó có thể trị giá bao nhiêu tiền? Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị hỏi, 5 năm sau này, lấy bây giờ cá viên vui vẻ tốc độ phát triển, chỉ cần cá viên mùi vị không thay đổi, 5 năm sau đó, cá viên vui vẻ ít nhất có thể đáng tiền 10 tỷ. Chí ít ở Tô Phỉ Nhi trong lòng, cá viên vui vẻ 5 năm sau đó, 100% là trị giá tiền này. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cá viên vui vẻ phát triển sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. 1 tỷ Mỹ kim chừng đi. Tô Phỉ Nhi cho ra một cái rất hợp lý giá trị cổ phần. Lý Trí cười một tiếng, dựa vào ghế nhìn nàng nói, có lẽ ngươi còn không biết, cá viên vui vẻ tại Nhật Bản chi nhánh công ty phát triển quy mô đã vượt qua 100 triệu Mỹ kim trong vòng 1 năm. Hoặc là nói, không cần 1 năm, chỉ cần nửa năm liền có thể. Nửa năm cá viên vui vẻ là có thể bên lửa Nhật Bản. Tô Phỉ Nhi nhíu mày một cái. Nàng biết Đồng Tiểu Nhu tại Nhật Bản, nhưng là Nhật Bản cá viên vui vẻ chi nhánh công ty phát triển như thế nào? Nàng còn thật không phải là quá rõ. 50 tỷ, 5 năm sau này cá viên vui vẻ giá trị cổ phần sẽ không thấp hơn 50 tỷ. Ngươi có muốn hay không trở thành cá viên vui vẻ người trưởng đa tay trắng dựng nghiệp, từ không tới có, mang một nhà nho nhỏ cá viên công ty đi về phía đỉnh cấp. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Lý Trí cười nói, Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, hỏi ngược lại, 5 năm sau này, công ty cá viên vui vẻ thị giá có phải hay không có thể đạt tới 50 tỷ? Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu như Lý Trí hồi mua sắm tay nàng bên trong vậy là 20% cổ phần. Vậy nàng ở công ty cá viên vui vẻ dặm rưỡi chút cổ phần cũng không có. Vậy công ty cá viên vui vẻ thị giá cao hơn nữa. Lại cùng nàng có nửa quan tiền quan hệ sao? 5 năm sau này, nếu như công ty cá viên vui vẻ thị giá có thể tới 50 tỷ. Ta cho ngươi 30% cổ phần, là công ty cá viên vui vẻ, bao gồm những quốc gia khác phân cổ phần công ty, đều có ngươi 30%. Lý Trí nghiêm mặt nói, nếu như 5 năm sau đó, công ty cá viên vui vẻ thị giá không đến được 50 tỷ đâu. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí bình thản nói, 5 năm sau này nếu như không đạt tới cái giá cả này, công ty cá viên vui vẻ có ngươi 10% cổ phần. 10 năm sau đó, chỉ cần ngươi ở công ty cá viên vui vẻ bên trong tiếp tục nhậm chức, công ty này thì có ngươi 49% cổ phần. Trừ ta ra, ngươi sẽ là trong công ty lớn nhất cổ đông. Như thế nào? 10 năm, Tô Phỉ Nhi đem thời gian lặp lại một chút. Đời người có mấy cái 10 năm? Trị giá, còn chưa đáng giá. Đồng Tiểu Nhu đâu? Lý Trí không nhịn cười được hả? Nhún vai một cái nói, yên tâm đi, Đồng Tiểu Nhu là phụ nữ của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Sau này Đồng Tiểu Nhu còn có chuyện khác phải làm. Đối với ta mà nói, công ty cá viên vui vẻ cũng không lớn, nó ở ta trong lòng sức nặng cũng chỉ có một tia mà thôi. 10 năm quá dài. Tô Phỉ Nhi sụ mật trả lời một câu. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, rất dài sao? Từ không tới có, 10 năm thời gian, nền móng đã đánh hạ, chỉ cần ngươi làm từng bước liền ban đi xuống. 10 năm sau này đem ngươi sẽ dựa vào mình cố gắng. Có mấy chục tỷ tài sản, đến lúc đó, còn có ai sẽ xem thường ngươi? Sẽ không thừa nhận cố gắng của ngươi? 10 năm sau này, ngươi cũng không quá vừa mới 30 tuổi ra mặt, đã vượt qua rất nhiều người. Cho dù là đem trong tay cổ phần bán đi, sau đó về hưu cũng không có vấn đề chút nào, rất có sức dụ dỗ. Tô Phỉ Nhi gật đầu nhìn Lý Trí, cau mày hỏi, nếu như ta không đồng ý ngươi ý tưởng, chỉ muốn từ bên trong tay ngươi đem công ty cá viên vui vẻ mua lại, giá cả tùy ngươi mở, như thế nào? Lý Trí lắc đầu nói, thật xin lỗi, công ty cá viên vui vẻ đối với ta mà nói, thị phi đồ bán, 5 năm sau đó công ty cá viên vui vẻ khẳng định trị giá mấy chục tỷ. Ngươi cảm thấy ta bây giờ bao nhiêu tiền đem nó bán đi thích hợp? Coi như ta chịu bán, nhưng là bảo đảm ngươi cũng không mua nổi. Tô Phỉ Nhi cau mày nói, không thể thương lượng sao? Không thể, Lý Trí cười nói, bất kể là đối với ta mà nói, hay là đối với ngươi mà nói, đem ngươi ở lại công ty cá viên vui vẻ, đều là thích hợp nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phỉ Nhi không vội vã trả lời, mà là ở cân nhắc Lý Trí mà nói, 10 năm thời gian, công ty cá viên vui vẻ 49% cổ phần, cùng 5 năm thời gian, 30% cổ phần, hắn ý đều là muốn đem mình ở lại công ty cá viên vui vẻ bên trong. Mà đồng thời, bản thân mình liền đối với công ty cá viên vui vẻ phát triển vô cùng tin tưởng. Nếu như ta đáp ứng ngươi, công ty cá viên vui vẻ phát triển là không phải có thể giữ ta ý nghĩ tiến hành. Nói cách khác, ta ở công ty cá viên vui vẻ bên trong, phải có tuyệt đối quyền phát biểu. Tô Phỉ Nhi dừng lại, lại trầm giọng nói. Hơn nữa ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem ta đá ra ngoài cục đi. Trừ phi ta làm cái gì sự việc phạm luật. Lý Trí cười, gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi nói những thứ này ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hơn nữa tất cả nội dung đều có thể viết vào trong hợp đồng. 1 tỷ tiền mặt liên doanh, cũng cần ngươi cầm, không có tiền ta làm không được sự việc. Tô Phỉ Nhi nói. Có thể, Lý Trí gật đầu cười nói, còn có cái gì, một khối nói ra đi, ta bên này hết khả năng đáp ứng ngươi, Nhật Bản chi nhánh công ty Phương Diện, ta là không phải có thể nhúng tay. Tô Phỉ Nhi hỏi, Lý Trí nhíu mày lại, sau khi suy tính nói, có thể, nhưng là ta hy vọng không phải bây giờ, cho Đồng Tiểu Nhu một chút thời gian, cũng cho ta một chút thời gian. Nhiều nhất không vượt qua 1 năm. 1 năm sau này ta sẽ để cho Đồng Tiểu Nhu rút lui ra khỏi công ty cá viên vui vẻ. Sau này toàn bộ công ty cá viên vui vẻ đều có ngươi hoàn toàn phụ trách. Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút. Cắn răng nói. Có thể, ta đáp ứng. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ mình cam kết. Không được đùa bỡn hoa chiêu gì. Ha ha. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta có hoa chiêu gì có thể đùa bỡn, muốn đem ngươi ở lại công ty cá viên vui vẻ, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng ngươi năng lực. Thật, nếu như đổi người khác, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra nhượng bộ như vậy sao? Đừng suy nghĩ nhiều, làm việc cho giỏi, sau này an an tâm tâm làm ngươi phú bà là tốt. Tô Phỉ Nhi không nhịn được hừ một tiếng, giễu cợt trả lời, chớ đem tự nói bao cao thượng, chẳng lẽ không có ngươi, ta sau này thì không làm được phú bà sao? Cha ta liền cái này một đứa con gái, Tô Thị tập đoàn quy mô, có thể so với ngươi điểm này của cải dày nhiều, vậy không giống nhau, một cái là mình kiếm, một cái là cha mẹ cho, có thể vậy sao? Ngươi không phải muốn người khác để ý mình, thừa nhận mình sao? Lý Trí cười lắc đầu. Không sai, người ta Tô Đại Tiểu Thư nói bình thường. Nhưng là, lắc lư người cũng không phân giàu nghèo. 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, lâu như vậy, chuyện sau này người nào nói chính xác đâu. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không biết vi phạm mình cam kết, nếu như Tô Phỉ Nhi thật làm được. Nên cho nàng đồ, vậy cũng sẽ không ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http